Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạt cổ ma tinh à, lời vừa nói ra, vô luận là vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh, vẫn là vậy không thật thà, đều là trong mắt đọng lại một tí, có chút kinh ngạc, tiếp theo liền thấy vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh lại mở miệng nữa liền, nói, cái này ngược lại quả thật có thể đi thử một chút xem, dẫu sao, nếu như là ngươi mà nói, hẳn đúng là có thể có một ít hy vọng hơn nữa, năm đó cho dù là vị kia Nam Ly Phượng Tổ, cũng đều không có thể làm được sự việc, nếu là ngươi có thể đem hắn làm được nói, có lẽ cũng có thể trở thành một cọc mới đẹp nói. Làm hết sức mà thôi, dù sao ta hiện tại thật ra thì vậy không việc gì quá lớn chắc chắn. Trần Phi lắc đầu một cái, dừng một chút, hắn lại hướng vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh nhìn tới, hỏi, Thiên Thanh tiền bối, luân hồi thánh tôn hắn bây giờ tình huống thế nào? Người nói hắn à? Không gian Chí Tôn Thiên Thanh cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp là phóng ra một đạo sáng chói vô cùng tiên quang, rơi vào Trần Phi trong ý nghĩ, nếu có thì giờ rảnh mà nói, mình đi xem một chút đắn tên này vận khí, vẫn không tệ. Cùng hắn hoàn thành lần này luân hồi sau khi sống lại, chắc có thể đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh phong chứ, phải không? Trần Phi cười một tiếng, giống vậy vậy tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh đều đã nói như vậy, vậy cũng hẳn không vấn đề lớn lao gì liền chứ, được rồi, không nói những thứ này, uống rượu đi cạn ly. Trong đại sảnh ly bàn bừa bãi, đám người uống rượu tới đêm khuya, tất cả đều say ngã ở bên cạnh bàn, bất quá đến khi bọn họ ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, nhưng cũng tiêu sái mỗi người rời đi. Trần Phi và vậy không thật thà lối đi rời đi nơi đây, Cơ Phùng Viễn còn có vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh, chính là quay trở về không gian thần vực, còn như vậy Lâm Miên Miên, thì cũng là trở về Đông Trì, cùng lúc đó, tiên giới đại chiến kết thúc, vậy để cho thanh thiên tiên giới lại đang trở về trật tự, đi đôi với thanh thiên tiên giới, còn có vậy vĩnh hằng tiên giới, hai đại tiên giới vô số các cường giả, đều rối rít rút lui bên Uyên Chi địa chiến trường. Đã từng là cường giả tụ tập thiết huyết bên Uyên Đế Thành, hôm nay vậy bắt đầu trở nên có chút yên lặng. Yên tĩnh, cùng với trống không đứng lên. Cùng lúc đó, đã từng cái đó bị mây đen bao phủ trước thanh thiên tiên giới, hôm nay vậy bắt đầu đổi được 10 phần náo nhiệt. Tiên giới đại chiến bùng nổ, khiến cho vô số thanh thiên tiên giới thế lực lớn nhỏ, các lộ cường giả, cũng đứng chết ở chiến tranh kia trong đó. Mà cái này tự nhiên vậy là hôm nay thanh thiên tiên giới, trống ra vô số địa bàn, tài nguyên vân vân. Những thứ này, tự nhiên lại là dẫn phát rất nhiều lợi ích tranh, các phe siêu cấp thế lực, vì tranh đoạt càng nhiều hơn địa vực cùng tài nguyên. Cũng là bắt đầu với nhau cạnh tranh. Càng thậm chí, tiên giới đại chiến kết thúc sau đó, mấy triệu năm sau một ngày nào đó, vậy toàn bộ thanh thiên tiên giới vậy đều đột nhiên nghênh đón một cổ, đủ để lan tràn đến toàn bộ thanh thiên tiên giới năng lượng khổng lồ bùng nổ. Từ đó để cho vậy thanh thiên tiên giới diện tích, thiên địa linh khí tiên khí, tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên tu luyện cùng phương phương diện diện đồ, cũng đều nghênh đón một sóng tiến một bước tăng lên và bùng nổ. Như vậy biến cố, vậy tự nhiên không phải cái khác. Mà là vậy vĩnh hằng tiên giới chiến bại sau tiền đặt cuộc tiên giới bổn nguyên lực lượng đến, nhiều mạnh mẽ tiên giới bổn nguyên lực lượng đến, làm cho vậy thanh thiên tiên giới toàn thể lực lượng có tiến hơn một bước tăng lên và tăng trưởng, đồng thời vậy để cho cái này thanh thiên tiên giới nội bộ thế cục có một vòng mới thay đổi, bởi vì đây chính là thế giới phát triển, tranh đấu là vĩnh viễn sẽ không lắng xuống, đây cũng là quy tắc chỗ. Cái trước du ngoạn đỉnh cấp, hoặc là ảm đạm hạ màn, sóng sau ngang trời quật khởi, sáng tạo ra mới thần thoại, hết thảy các thứ này cũng là chuyện đương nhiên tiến trình, như vậy sau đó, tiên giới đại chiến kết thúc sau thứ nhất 1367 chục ngàn năm, vĩnh hằng tiên giới thiên tôn đạo quả tranh đoạt chiến, lúc này mở màn, mà ở lần này thiên tôn đạo quả tranh đoạt chiến, chừng hai viên thiên tôn cường giả đạo quả, được thả ra tranh đoạt, nói cách khác, lần này tranh đoạt chiến, sẽ lại ước chừng sản sinh ra hai đại thiên tôn cường giả, tiên giới đại chiến kết thúc sau, thứ 20 triệu năm, 30 triệu năm cỡ đó. Lúc này thanh thiên tiên giới nghênh đón một lần đám người cường giả phi thăng thế giới hỗn độn phi thăng cuồng chiều, đầu tiên là vậy không gian thần vực không gian Chí Tôn Thiên Thanh, sau đó lại là vậy Diêm La nhất tộc Thi Hoàng, quỷ tộc Tình Quân này Tình, thiên phượng nhất tộc Thánh Thiên Phượng Tổ Chu Tiên Vương vân vân, rất nhiều cổ thần kia chi đạo đỉnh cấp cự đầu vậy tồn tại, đều bắt đầu lục tục độ kiếp phi thăng, tiến vào vậy thế giới hỗn độn ngay giữa, càng thậm chí sau đó không lâu, một cái hơn nữa kinh người vô cùng tin tức, cũng bị bộc lọt đi ra, đó chính là vị kia. Cơ hồ là ở nơi này đương kim trên đời, bọn họ thanh thiên tiên giới đời nơi công nhận mạnh nhất thần thánh đạo tôn cường giả, vạn tiên vương thần thiên cũng. Lại có thể vậy chẳng biết tại sao thành công độ kiếp phi thăng đi, tiến vào vậy thế giới hỗn độn trong đó đi, chuyện này vừa ra, vậy trực tiếp là để cho vậy vô số thanh thiên tiên giới tu sĩ, có còn có vậy rất nhiều Quy Hồn Đạo Tôn, Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả, cũng vạn phần kích động, bởi vì đây cũng là bọn họ lần đầu tiên biết, lúc đầu khi bọn hắn cái này Thanh Thiên Tiên Giới Đạo Tôn đường, ở đi tới cuối sau đó, lại có thể, cũng là có thể phi thăng tới vậy thế giới hỗn độn có khả năng, đối bọn họ nói, con đường này độ khó, cao bao nhiêu, những thứ này không trọng yếu, trọng yếu chính là, có khả năng này, cũng đã là rất tốt tiên giới đại chiến kết thúc sau, thứ hơn 30 triệu năm sau, Thanh Thiên Tiên Giới Thần Thánh Đạo Tôn đạo quả tranh đoạt chiến, cũng chính thức kéo ra mở màn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, và vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia Thiên Tôn đạo quả tranh đoạt chiến như nhau, lần này, Thanh Thiên Tiên Giới thần của bọn họ Thánh Đạo Tôn đạo quả tranh đoạt chiến lại có thể đồng dạng cũng là có hai đại đạo quả lực lượng khen thưởng, nói cách khác. Sau trận chiến này, Thanh Thiên Tiên Giới, vậy giống vậy sẽ sản sinh ra hai đại mới lên thần Thánh Đạo Tôn cường giả, từng đạo ánh mắt, đều bắt đầu nhiệt liệt chú ý tới chuyện này. Đồng thời vậy để cho trận chiến này đổi phải cùng vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn đạo quả tranh đoạt chiến như nhau, đổi được cực kỳ muôn người ngắm nhìn đứng lên, giống nhau hoàn toàn trở thành vậy hai đại tiên giới tiêu điểm. Tiên giới đại chiến kết thúc sau hơn 50 triệu năm, Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia Thiên Tôn đạo quả tranh đoạt chiến cũng đã là dẫn đầu chính thức kết thúc, mà ở nơi này trận được nhìn chăm chú, siêu cấp đỉnh cấp đại chiến trong đó, nhưng là lấy vậy hai vị phân biệt tên là Độc Đạo Thánh Tổ, còn có vậy Tần Thiên Tổ thần siêu cấp cường giả, cuối cùng 10 phần may mắn đoạt được vậy thắng lợi cuối cùng, mà kết thúc hết thảy các thứ này, Độc Đạo Thánh Tổ, Tần Thiên Tổ thần, nếu như nói ở đó Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, hai cái danh tự này đúng là cũng không phải là như vậy như sấm bên tai, như vậy không người không biết không người không hiểu, nhưng ở vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, bọn họ tên chữ nhưng đều thật không khỏi là đứng sau vậy cao nhất thiên tôn tồn tại. Cũng tuyệt đối là vậy đem uy chấn Vĩnh Hằng Tiên Giới cường giả đáng sợ. Thực lực cường đại, vậy vượt qua xa tu sĩ bình thường tưởng tượng. Tần Thiên Tổ Thần, Tần Thiên Thần Tông người sáng lập, còn như vậy Tần Thiên Thần Tông, cũng là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, tuyệt đối có thể xếp hạng trên đồ vật khổng lồ một trong. Nếu như nói nếu có thể trừ ra những ngày đó Tôn Đạo Thống, thậm chí là những cái kia Vĩnh Hằng Tiên Giới ba đại thánh tộc không nói mà nói, cái này Tần Thiên Thần Tông toàn thể thực lực tuyệt đối sẽ là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới đệ nhất thế lực có lực người cạnh tranh một trong. Ở chỗ này trước, bọn họ khoảng cách ngày trước Tôn Đạo Chính Thống tầng thứ, cơ hồ liền chỉ kém vậy cuối cùng một tấm danh thiếp mà hiện tại, tờ này danh thiếp vậy đủ, ở đó vị Tần Thiên Tổ Thần thành công giết ra trùng vây, thành công trở thành vậy mới lên Thiên Tôn cường giả sau đó, hôm nay vậy Tần Thiên Thần Tông tự nhiên cũng đều chuyện đương nhiên biến thành vậy, mới lên một tôn thiên tôn đạo thống thế lực, chớ nói chi là vậy một vị khác người thắng, Độc Đạo Thánh Tổ, uy tín lâu năm thiên tôn đạo thống thế lực, Thiên Hoa Trùng Huyệt một thành viên, nói cách khác, ở hắn thành công trở thành vậy mới lên thiên tôn cường giả sau đó, vậy Thiên Hoa Trùng Huyệt, vậy trực tiếp là nhảy một cái mà nhảy, trực tiếp là lên cấp đến vậy một môn đôi thiên tôn phạm vi, một môn đôi thiên tôn. Đặt ở hôm nay cái này Vĩnh Hằng Tiên Giới thế cục trong đó, tuyệt đối là có thể có mơ hồ đánh vào vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới ngày thứ nhất Tôn Đạo Chính Thống tư cách, duy nhất có tư cách có thể cùng bọn họ đấu võ cái này chức vụ, sợ rằng cũng chỉ có vậy Tọa Ủng Vạn Đạo Thiên Thạch Tổ Thành, mặc dù rốt cuộc là đứng đầu Thiên Tôn cường giả tăng thêm một bậc, vẫn là vậy hai đại Thiên Tôn cường giả càng lợi hại hơn, đây quả thật là không tốt lắm cụ thể phán đoán, nhưng bỏ mặc nói thế nào, bắt đầu từ bây giờ, Tổ Thành, Thiên Hoa Trùng Huyệt, cái này hai thế lực lớn cùng xưng là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn Đạo Thống trong đó hai đại vô địch bá chủ, nói như vậy, hẳn là hoàn toàn không vấn đề gì chứ, dĩ nhiên, cũng là vào lúc này bắt đầu, ban đầu vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới năm đại Thiên Tôn Đạo Thống, hôm nay, cũng đã là hoàn toàn biến thành bốn cái, đó chính là vậy Tổ Thành, Thiên Hoa Trùng Huyệt, Nhật Nguyệt Thần Đình, cùng với vậy mới lên Tần Thiên Thần Tông, còn như vậy ban đầu 9 đại Thiên Tôn cường giả hôm nay, cũng đã là giảm bớt một vị. Biến thành 8 cái, theo thứ tự là vậy Nhật Nguyệt Thần Đình Vĩnh Chú Thiên Tôn, Tổ Thành Vạn Đạo Thiên Thạch, Thiên Hoa Trùng Huyệt Thiên Hoa Thần, Độc Đạo Thánh Tổ, Tần Thiên Thần Tông Tần Thiên Tổ Thần, cùng với vậy Lam Kim Bạch Hổ tộc ba vị. Tiên giới đại chiến kết thúc sau hơn 60 triệu năm, Thanh Thiên Tiên Giới bên kia Thần Thánh Đạo Tôn Đạo quả tranh đoạt chiến, cũng đã là hạ màn, mà ở lần này tranh đoạt chiến trong đó thắng được, đồng dạng cũng là hai người, bọn họ theo thứ tự là Đông Trì Nữ Hoàng, còn có vị kia Thổ Xanh Chùa, thậm chí vậy Thanh Thiên Tiên Giới trong đó tất cả Phật môn thế lực nơi chung nhau đẩy đi ra ngoài một vị, cường đại nhất nhân vật đại biểu, ôm cổ lưu thật lớn đời loạn tự tại cổ Phật, giác có tình ý, Đông Trì Nữ Hoàng, Phật môn giác có tình ý, cái này hai vị danh hiệu, dĩ nhiên vậy, tuyệt đối là ở đó Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, như sấm bên tai, không người không biết không người không hiểu, trước tiên nói một chút về vậy Đông Trì Nữ Hoàng, Đông Trì Chủ, đời này cường đại nhất Thiên Nguyên Đạo Tôn một trong cường giả, đời này cường đại nhất Thất Tinh người thợ săn một trong, đời này hai đại đạo thai một trong, đồng thời cũng là vậy cùng là đạo thai, Thần Thánh Đạo Tôn cường giả, thiên nữ Lâm Miên Miên nửa sư Tôn Vân Vơ cái này một loạt chức vụ và vinh dự, cũng chung nhau chỉ hướng vậy cùng một người, đó chính là vị kia, thành công sống qua vậy tiên giới đại chiến đạo tôn nhất mạch nhất cường giả đứng đầu một trong, Đông Trì chủ, Đông Trì nữ hoàng. Nhắc tới Đông Trì nữ hoàng thắng được, tuyệt đối là hoàn toàn hợp tình hợp lý, thậm chí cơ hồ đều không ra người bất kỳ sở liệu, cũng phải bởi vì, nàng căn cơ thật đủ dày, vô luận là ban đầu cây đó, nàng nhào bùn long đạo tôn, gà rừng cổ đế, năm góc ma tinh, dìu rảnh rỗi cùng chí cường giả tồn tại, tranh hùng thời đại. Vẫn là sau đó cây đó trên lịch sử quy mô lớn nhất, cường độ cao nhất, cường giả số người nhiều nhất tiên giới đại chiến thời kỳ, hoặc là hiện tại, nàng Đông Trì nữ hoàng uy phong, cũng chưa từng yếu hơn phân nửa. Trải qua vô số đủ loại, trải qua vô số năm tháng, từng có đỉnh cấp, cũng có quá thấp cấp, thậm chí là kế cận tuyệt cảnh, nhưng như cũ chống được ngày hôm nay, chỉ dựa vào những thứ này, nàng thắng được, cũng đều tuyệt đối là hoàn toàn hợp tình hợp lý, vậy tuyệt sẽ không có người đi hoài nghi nàng thắng được hàm kim lượng. Chớ nói chi là ở chỗ này trước, nàng cũng còn có hai lần cơ hội, lần đầu tiên, nàng bại bởi vạn tiên vương thần thiên đều ngang trời xuất thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vậy dẫu sao là vạn tiên vương thần thiên cũng à? Đã từng là mạnh nhất thần thánh đạo tôn cường giả, lại không có một trong, bại bởi người như vậy, dĩ nhiên vậy không vấn đề gì. Còn như vậy lần thứ hai, thắng được người, chính là nàng Đông Trì nữ hoàng nửa đồ đệ, thiên nữ Lâm Miên Miên. Cho nên trận chiến ấy rốt cuộc là thật thua vẫn là giả thua, chỉ sợ cái vấn đề này trừ chính bọn họ ra cũng sẽ không lại còn cái thứ hai biết chứ. Hãy nói một chút vậy giác có tình ý, tuy nói vậy giác hữu tình danh tiếng, xa không có Đông Trì nữ hoàng lớn như vậy. Nhưng cái này cũng không bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì tương đối mà nói, hắn coi như là tương đối điệu thấp một người, bất quá bất quá coi như cho dù là khiêm tốn nữa, nhưng phải nói chức vụ và quang vinh, thậm chí là chiến tích nói, vậy giác có tình ý, vậy vẫn là có tràn đầy một đại la khuông, đầu tiên là vậy mới bắt đầu Phật môn tam thế Phật Đà Tự, ngoài ra vậy hai vị theo thứ tự là, tứ Phật Tự Lệ Thiện Phật, còn có vậy A-di-đà Phật Đại Thừa Phật Giáo Kassiapa, mà ở bọn họ cái này ba người trong đó. Giác có tình ý mạnh nhất, Lệ Thiện Phật yếu nhất mà bọn họ bây giờ thế nào? Lệ Thiện Phật, trở thành vậy Phật môn trong đó thiên nguyên cổ Phật cường giả. Kassiapa, thì chiến chết ở vậy tiên giới đại chiến trong đó. Cho nên dù là chỉ là từ nơi này tới xem, giác có tình ý hắn hôm nay dù là không thành được vậy thần thánh đạo tôn cường giả, vậy tất nhiên sẽ thành thân là thiên nguyên cổ Phật cường giả Lệ Thiện Phật, lợi hại được hơn, chớ nói chi là về sau hắn, thậm chí còn vào vậy Vương Huyền. Đấu chiến thần tử, giao thanh trúc ba người, cùng xưng là cái thời đại kia đời này bốn lớn bát thần cấm. Bọn hắn hôm nay đâu, Vương Huyền, trở thành vậy biển giật hướng thiên các đệ nhất cường giả, đường đường nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong. Được gọi là Vương Huyền chân thần, uy chấn thiên hạ. Càn quét vô địch, ngay cả là dõi mắt thanh thiên tiên giới, cũng đều tuyệt đối coi như là cao cấp cường giả. So với vậy Vương Huyền, đấu chiến thần tộc vị kia ban đầu đấu chiến thần tử, muốn hơi kém một bậc. Nhưng hắn vậy vẫn là đã đột phá đến người này hỗn độn cổ thần tầng thứ. Đồng thời, con số trở thành vậy đấu chiến thần tộc hôm nay mạnh nhất tồn tại. Thông soái trước vậy đấu chiến thần tộc, uy chấn trung châu, xương bá một khối, còn như vậy giao thanh trúc cũng đã là sớm liền trở thành đạo tôn đó nhất mạch đứng đầu thiên nguyên đạo tôn cường giả. Đồng thời vậy, còn ở vậy ban đầu tiên giới đại chiến trong đó, thành công lấy được vậy thất tinh người tự săn vinh dự. Xem, bọn họ ba vị này, cũng còn như vậy kinh người, như vậy kinh khủng. Vậy giác có tình ý, thân là vậy sau cùng một vị bốn lớn bát thần cấm một trong, lại sao có thể sẽ kém đi nơi nào đâu, đứng đầu thiên nguyên cổ Phật thực lực, hắn có, thanh thiên tiên giới, thất tinh người thợ săn thân phận quang vinh, hắn cũng có, chớ nói chi là, trừ cái này ra, vậy giác có tình ý thậm chí còn có quan trọng hơn, sâu hơn tầng thứ bối cảnh, đó chính là vậy thanh thiên tiên giới trong đó tất cả Phật môn thế lực, nơi chung nhau đẩy ra người mạnh nhất phát ngôn viên, đồng thời, thậm chí vậy vẫn là thiên đạo kia ý chí phát ngôn viên, không sai. Chính là thiên đạo kia ý chí. Mọi người đều biết, gà rừng cái hố gà rừng cổ đế, chính là vậy trước một đời thiên đạo ý chí phát ngôn viên, nhưng hắn cũng không may mắn chiến chết ở vậy lần trước tiên giới đại chiến trong đó vì vậy cầm vị trí này, chống không, thật ra thì đối vậy thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí mà nói, thích hợp nhất tiếp nhận cái này phát ngôn viên vị trí thế lực hoặc là người, không thể nghi ngờ là vậy Đông Trì, còn có vậy hôm nay Lâm Miên Miên, Đông Trì nữ hoàng đám người, nhưng bọn họ ở kiến thức và trải qua quá nhiều chuyện sau đó. Nhưng cũng đã là không coi trọng cái vị trí kia, vì vậy liền dứt khoát không đáp ứng, cho nên cái này đảm nhiệm mới, thiên đạo ý chí phát ngôn viên vị trí, cũng chỉ có thể bị phát ra, lần nữa xem xét và chọn. Mặc dù Lâm Miên Miên, Đông Trì nữ hoàng bọn họ đối với lần này, đúng là có chút không quá để ý, nhưng hắn những người đó, cái khác những cái kia cổ xưa truyền thừa cửa, đối với lần này nhưng cũng vẫn là rất đổ xô vào, thậm chí rất khát vọng vô cùng, sau đó, gây dựng lại sau Phật Môn, cuối cùng thành công bắt lại vị trí này, tương đương với vậy hôm nay Phật Môn. Thật ra thì đã chính là vậy ban đầu gà rừng gài bẫy, mà vậy hôm nay Phật Môn đệ nhất cường giả, giác có tình ý, cũng chỉ tự nhiên biến thành ban đầu vị kia gà rừng cổ đế, chỉ là trước mắt đến xem, hắn xuất sắc trình độ, chỉ sợ đúng là muốn so với vậy ban đầu gà rừng cổ đế, còn muốn tăng thêm một bậc à. Dẫu sao, hắn nhưng mà lấy được rồi ban đầu gà rừng kia cổ đế, đến chết, thậm chí cũng vẫn không có thể bắt được đồ à. Từ Thanh Thiên Tiên Giới Phật Môn thế lực, vậy trực tiếp là nhảy lên một cái, thành công biến thành vậy Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, chân chính đồ vật khổng lồ một trong Thanh Thiên Tiên Giới tương lai, vậy bắt đầu bước vào đến chương mới. Vô số huyền kỳ mới, truyền thuyết, yêu nghiệt các thiên kiêu, cũng nhiều vô số kể, nườm nượp không ngừng, ban đầu hết thảy đủ loại, vậy đều bắt đầu dần dần biến thành truyền thuyết thần thoại, thời gian, vậy bắt đầu thật nhanh chết, cho đến hơn 1 tỷ năm sau đó. Hơn 1 tỷ năm sau này một ngày nào đó, Thanh Thiên Tiên Giới năm đại thần thánh đạo tôn một trong cường giả, Đông Trì, thiên nữ Lâm Miên Miên, công khai rời đi Thanh Thiên Tiên Giới, tiến vào vậy vĩnh hằng tiên giới thế giới trong đó, hơn nữa còn hướng vậy Côn Thiên Kim bằng tộc, đưa tới một thiếp bái thiếp, này chờ tin tức vừa ra, Thanh Thiên Tiên Giới, vĩnh hằng tiên giới hai đại tiên giới chấn động, Côn Thiên Kim bằng tộc, cái này năm chữ ý vị như thế nào, vô luận là vậy vĩnh hằng tiên giới người, vẫn là vậy Thanh Thiên Tiên Giới người, sợ rằng cũng hoàn toàn rõ ràng. Côn Thiên Kim bằng tộc, chí cường chí cao tiên thú một trong chủng tộc, vĩnh hằng tiên giới ba đại thánh tộc một trong. Hơn nữa, bọn họ ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó địa vị, trên căn bản liền cùng vậy thiên phượng nhất tộc ở Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, là kém không quá nhiều, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nhưng cái này thậm chí cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, hôm nay vậy Côn Thiên Kim bằng tộc, có chừng ba đại chí cường giả. Bọn họ theo thứ tự là bằng tổ cổ đoạn, thánh tổ thanh yêu, cùng với vậy đại bằng thiên thần, sau hai người, đều là vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi thực lực, nhất là vậy thánh tổ thanh yêu, càng còn là một chín thần cấm tầng thứ nửa bước phá toái hư không cổ thần, tương đương với hắn sức chiến đấu đã đủ để có thể so với thông thường phá toái hư không cổ thần, nhưng dù là như vậy, bọn họ thậm chí cũng còn không là đáng sợ nhất cái đó. Đáng sợ nhất cái đó, không thể nghi ngờ là vậy Côn Thiên Kim bằng tộc hôm nay, chân chính người mạnh nhất, bằng tổ cổ đoạn chính là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, hôm nay đã biết một vị duy nhất chân chính chính phá toái hư không cổ thần cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn là một vị chín thần cấm tầng thứ phá toái hư không cổ thần. Chỉ lần này một chút, thì hoàn toàn có thể nói hắn tuyệt đối là vậy toàn bộ vĩnh hằng tiên giới trong đó, cường đại nhất cổ thần cường giả. Hơn nữa hắn thậm chí cũng còn có thể là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, chân chính trên ý nghĩa người mạnh nhất, cũng chính là vậy sao cũng được đệ nhất thiên hạ, bởi vì dõi mắt nhìn lại mới có thể có tư cách khiêu chiến hắn cái này vĩnh hằng tiên giới người mạnh nhất thân phận, sợ rằng cũng chỉ có vậy Lam Kim Bạch Hồ tộc trong đó một vị, ngược lại không phải là nói vậy một cái khác ba đại thánh tộc một trong Trường Sinh Thú không được, mà là bởi vì bọn họ cao cấp cường giả, không quá có thể sẽ ở đây vĩnh hằng tiên giới trong đó lưu lại thời gian lâu như vậy, vì vậy, duy nhất có khả năng cũng chỉ có thể là ở đó Lam Kim Bạch Hồ tộc ngay giữa, nhưng ở cái này vĩnh hằng tiên giới Lam Kim Bạch Hồ tộc trong đó, thật sự có người có thể cầm hắn vị này chín thần cấm tầng thứ phá toái hư không cổ thần cường giả, càng cường đại hơn sao, cái này sợ rằng không ai biết, nhưng bỏ mặc nói thế nào, Côn Thiên Kim bằng tộc mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, vậy chính vì vậy, ở nơi này vĩnh hằng tiên giới trong đó, vô luận là bằng tổ cổ đoạn, vẫn là vậy Côn Thiên Kim bằng tộc, bọn họ tồn tại cũng rất đặc thù. Thậm chí nói bọn họ là chí cao vô thượng, cao không thể leo tới, cũng đều không quá đáng chút nào, chỉ là, coi như vậy, vậy thiên nữ Lâm Miên Miên danh tiếng, nhưng cũng vẫn là thật không đơn giản à, nói trước nàng thứ một cái thân phận, Thanh Thiên Tiên Giới, Đông Trì hai đại cự đầu chi nhất, còn như vậy Đông Trì một vị khác cự đầu cường giả, chính là vị kia đã tấn thăng thành thần thánh đạo tôn cường giả Đông Trì nữ hoàng, nói cách khác, dù là chỉ là như vậy. Nàng nơi có thể đại biểu cũng đã là một tôn một môn đôi thần thánh đạo tôn tầng thứ vật khổng lồ. Nhưng mà, mặc dù vậy, cái này ở vậy Côn Thiên Kim bằng tộc trước mặt, nhưng cũng vẫn là không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là ở sau lưng nàng, nhưng mà còn có cái họ Trần kia đại quái vật à. Trần Vương Trần Hư Không, danh tự này, sợ rằng vô luận là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới, vẫn là ở đó Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, cũng tuyệt đối là có thể đủ để bao trùm ở đó thiên tôn cường giả. Thần thánh đạo tôn cường giả trên vô địch khủng bố tồn tại, càng thậm chí, nếu như nói vậy bằng tổ cổ đoạn, chính là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó đệ nhất cường giả nói, như vậy vị này Trần Vương Trần Hư Không, liền có thể là vậy Thanh Thiên Tiên Giới mạnh nhất. Đệ nhất cường giả, dẫu sao vậy Trần Vương Trần Hư Không hiển hách chiến tích, cũng còn rành trong mắt. Cửu Thế Đế, dẫn độ chi vương, thậm chí là vậy đứng đầu thiên tôn tầng thứ Hoàng Tuyền Minh Vương, cái này cái gì khái niệm, Đây chính là ước chừng dùng ba đại thiên tôn cường giả đầu người, từng cái đắp đi ra ngoài công lao vĩ đại à, như vậy chiến tích, ai dám coi thường, như vậy bối cảnh thì có ai dám khinh thường, không người mới có thể có lá gan này, chớ nói chi là cái này thiên nữ Lâm Miên Miên, vậy vẫn là cùng vậy thanh thiên tiên giới thiên phượng nhất tộc có quan hệ. Phải biết năm đó thiên phượng nhất tộc và vậy côn thiên kim bằng tộc dùng lên vậy đương từ chuyện, mọi người nhưng mà cũng đều còn quên à, cho nên khi tin tức kia sau khi truyền ra, hai đại người tiên giới cũng trực tiếp là xôi trào, thiên nữ Lâm Miên Miên, nàng hiện tại lại muốn đi côn thiên kim bằng tộc. Hơn nữa, còn lại có thể như thế chính thức đưa tới một cái bái thiếp. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Rốt cuộc vì cái gì? Hay hoặc là nói, đây rốt cuộc là ai ý? Thật sự là bởi vì chính nàng sao? Đáp án của vấn đề này, sợ rằng tạm thời còn không người biết. Nhưng cái này hai đại tiên giới tất cả người, cơ hồ vậy tất cả hai đại tiên giới cổ xưa truyền thừa cửa, nhưng cũng vì vậy bị kinh động. Xô trào lên, một tràng to lớn động đất, trực tiếp là vét sạch hai đại tiên giới. Không phải đâu, đồng chỉ thiên nữ nàng lại có thể đi côn thiên kim bằng tộc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có đại sự gì chứ? Cái này ai biết à? Hơn nữa, tiên giới đại chiến vừa mới kết thúc không bao lâu, cũng không đến nỗi nhanh như vậy chứ. Nhưng mà, vậy tại sao nàng sẽ đi côn thiên kim bằng tộc à? Huống chi bọn họ tới giữa, chắc không coi vào đâu bằng hữu à? Ta thậm chí cũng còn nhớ, lần trước tiên giới đại chiến trong đó. Côn thiên kim bằng tộc thánh tổ thanh yêu, ba chiến ba bại lại có thể liên tục bại bởi vậy thiên phượng nhất tộc thánh thiên phượng tổ Chu Tiên Vương, ước chừng ba lần. Hơn nữa, ta nếu là nhớ không lầm, cái này thánh thiên phượng tổ, hẳn là vậy Trần Vương Trần Hư không? Còn có vậy đông chỉ thiên nữ bằng hữu chứ? Bọn họ hẳn không có thể sẽ hóa địch thành bạn chứ? Ai, chỉ sợ lại có đại sự gì sắp xảy ra, hy vọng có thể đừng nữa xem tiên giới đại chiến như vậy long trời lở đất. Dẫu sao thật vất vả mới bình tĩnh lại à, có lẽ sự việc vậy không chúng ta nghĩ như vậy gay gâu. Dẫu sao đông trì thiên nữ đều đã tự mình đi vậy vĩnh hằng tiên giới, thật nếu là có đại sự gì phát sinh, nàng vậy chưa đến nỗi sẽ chọn lấy thân phạm hiểm chứ. Điều này cũng đúng, lần trước tiên giới đại chiến vừa mới kết thúc không lâu, cho tới Trần Phi Chu Tiên Vương Lâm Miên Miên quan hệ giữa bọn họ căn bản cũng không phải là bí mật gì. Vô luận là vậy thanh thiên tiên giới, vẫn là vĩnh hằng tiên giới trong đó, cũng có rất nhiều người đều biết. Vậy chính vì vậy, biết càng nhiều, bọn họ vậy mới có thể liên tưởng đến vậy càng nhiều. Phải nói vậy đông trì thiên nữ phải đi vậy côn thiên kim bằng tộc làm khách, loại thuyết pháp này sợ rằng cũng căn bản không người sẽ ngu xuẩn đến sẽ tin chứ. Mọi người đều có loại dự cảm, chỉ sợ sẽ có việc lớn sắp xảy ra. Ai cũng không biết thanh thiên tiên giới cái họ Trần kia đại sát tinh rốt cuộc đã đi chưa. Lấy hắn bây giờ thực lực, hẳn đã sớm không cần phải lại tiếp tục ở lại vậy thanh thiên tiên giới ngay giữa chứ. Nói về như vậy, nhưng lấy hắn thực lực thật nếu là đã phi thăng tới thế giới hỗn độn mà nói, không thể nào một chút động tĩnh cũng không có. Vô luận là vậy thánh thiên phượng tổ Chu Tiên Vương, vẫn là vậy Diêm La nhất tộc Thi Hoàng vân vân, bọn họ phi thăng lúc động tĩnh, chúng ta đều có bắt được, cho nên, sợ rằng hắn có thể còn chưa đi chứ. Hắn điên rồi sao, tại sao còn không đi à? Cái này ai biết à, giống như chúng ta vĩnh hằng tiên giới vậy côn thiên kim bằng tộc cổ đoạn, thánh tổ thanh yêu bọn họ cũng không phải là cũng còn chưa đi sao? Ai biết bọn họ rốt cuộc là tại sao à? Cái này sợ rằng không ai biết đi. Nếu là như vậy, ta đây là nghĩ tới một loại có khả năng. Cái gì, có khả năng hay không, sẽ là vậy Trần Vương Trần Hư không, muốn đi khiêu chiến bằng tổ cổ đoạn, cái gì? Làm sao có thể, người điên rồi sao, cái này không thể nào, tại sao không thể nào? Bằng tổ cổ đoạn chính là chúng ta vĩnh hằng tiên giới cổ thần đệ nhất cường giả, vậy Trần Vương Trần Hư không, cũng là bọn họ vậy thanh thiên tiên giới cổ thần đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này đệ nhất thiên hạ danh hiệu, không đáng giá được tranh một chút không? Nếu là có thể thắng, vậy coi như là chân chính trên ý nghĩa hai đại tiên giới trên lịch sử thứ nhất cổ thần cường giả. Như vậy giá trị và cám dỗ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nhưng mà đáng chết, luôn không khả năng đây là thật đi. Chẳng lẽ vậy Trần Vương Trần Hư không thật muốn đi khiêu chiến bằng tổ cổ đoạn? Thật nếu là như vậy, thật ra thì ngược lại cũng không tệ. Trần Vương Trần Hư không đại chiến bằng tổ cổ đoạn, cái này sợ rằng sẽ so với lúc trước tiên giới đại chiến còn đặc sắc hơn chứ. Cái này không nói nhảm sao? Đây chính là bằng tổ cổ đoạn, cho dù là đứng đầu thiên tôn cường giả ở trước mặt hắn, cũng đều không coi vào đâu à. Bất quá vậy Trần Vương Trần Hư không, cũng đích xác không phải người bình thường vật, ước chừng ba đại thiên tôn cường giả đầu người, đây quả thật là để cho hắn đủ để có tư cách khiêu chiến bằng tổ cổ đoạn. Chẳng lẽ, thật là như vậy sao? Có lẽ vậy, hiện tại thật giống như cũng chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỷ biến, rốt cuộc là vì cái gì, qua ngày, tất nhiên sẽ thấy rõ, theo những suy đoán này xuất hiện, dần dần, thậm chí đều bị rất nhiều người cho thừa nhận. Bởi vì đây đúng là một kiện rất có thể sẽ sự tình phát sinh, vĩnh hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả, thanh thiên tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả, vĩnh hằng tiên giới, thanh thiên tiên giới, bằng tổ cổ đoạn, Trần Vương Trần Hư không như vậy so sánh, có lẽ không chỉ là mọi người cũng đối với lần này có chỗ mong đợi, thậm chí chỉ sợ cũng coi như là chính bọn họ, hẳn đối này cũng đều có chút khát vọng và mong đợi chứ, hai đại tiên giới đệ nhất thiên hạ sao, không thể không nói, cái này chức vụ, vậy thật đúng là đáng đi tranh thủ một cái à. Rất nhanh, những thuyết pháp này cũng truyền sôi sùng sục, hơn nữa vậy còn truyền đến vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc lỗ tai trong đó, Cực Đạo Thiên, Vĩnh Hằng tiên giới trong đó một tòa rất chỗ đặc thù, nơi này hoàn cảnh khá là yên lặng, người ở tiếng thở vậy hình như là cực kỳ thưa thớt, rất hiếm vết người, nhưng cái này Cực Đạo Thiên nhưng ở vậy toàn bộ Vĩnh Hằng tiên giới trong đó đều có thật rất lớn vi danh, bởi vì nơi này chính là vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc đại bản doanh. Ồ, ở nơi này Cực Đạo Thiên trong đó, có vô số thế giới mộng ảo, hoặc núi biển, hoặc trời trăng sao, hoặc vũ trụ hoang vu vân vân, mà ở nơi này Cực Đạo Thiên nơi nào đó, có một tòa không tính là quá cao, nhưng lại hết sức nổi bật, thấu triệt, ánh sáng đỉnh núi, dãy núi bên ngoài kéo dài, có một nơi bia đá, thượng thư chữ to, Cực Đạo Sơn. Mà ở nơi này Cực Đạo Sơn chóp đỉnh, chính là một tòa nguy nga, hùng kỳ hùng vĩ đại điện, trong đại điện, quy luật lực tràn ngập, mãnh liệt dâng trào, dòng suối núi biển ngang dọc, tiên khí lượn lờ, phá lệ thần thánh. Mà ở nơi này dòng suối núi biển trong đó, từng ngọn đá tỏa cao vút trong đó, quái thạch lởm chởm, được không thần kỳ. Ở nơi này chốt đá chỗ ngồi, đều có nhiều loại chim vậy bóng người, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hơn nữa cũng còn tản ra rất cường đại cảnh giới tu vi hơi thở. Lúc này, nếu là có người ngoài ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, những thứ này bóng người, bọn họ sợ rằng đều là vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc dưới quyền, các thế lực lớn chí cường giả, lão tổ tồn tại. Càng thậm chí, những người này trong đó, thậm chí cũng còn không thiếu có vậy chân chân chính chính Côn Thiên Kim Bằng tộc nhân bóng người, trừ cái này ra, nếu như lại nhìn kỹ. Dĩ nhiên vậy còn có thể phát hiện, ở cái này trong đại điện dễ thấy nhất, nhất dụ cho người nhìn chăm chú, không thể nghi ngờ chính là vậy ở giữa trên đảo ba đạo thân ảnh, bên trái vị kia chính là một đầu cả người đen nhánh khủng bố thần điểu, ở trên người hắn, mãnh liệt mênh mông cực đạo thần tốc lực lượng không ngừng tràn ngập ra, tựa như để cho vậy chung quanh hết thảy lực lượng đều bị hoàn toàn vặn vẹo đồng hóa, người này không phải người khác, chính là vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc nửa bước phá toái hư không cổ thần cường giả, đại bằng thiên thần. Bên phải vị kia chính là một vị trên mặt mang nhàn nhạt hồ ly vậy nụ cười, xám màu xanh chạy đường dài nam tử, lại cẩn thận xem, tên kia không phải vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc thánh tổ Thanh Yêu, lại là ai đâu, còn như giữa bọn họ vị kia, chính là một vị có một bộ màu vàng kim mái tóc dài người đàn ông trung niên, mặc dù hắn đầu kia màu vàng kim mái tóc dài, hiện vào lúc này vậy cứ như vậy hỗn loạn không thứ tự khoác lên trên vai, nhưng lại cho người một loại khó tả tôn quý khí, giống như là hắn trong giơ tay nhấc chân. Bất kỳ một người nào tùy ý cử động cũng có thể để cho người cảm giác có dũng khí không cách nào hình dung quý khí, đáng sợ hơn phải, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, ước chừng chỉ là như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại có thể cũng thậm chí cho người cảm giác có dũng khí nhiếp tâm hồn người khí thế như núi bất động, nhưng nguy nga đè người, trong giơ tay nhấc chân sâu không lường được, phảng phất có loại khí thế bức người, hơn nữa loại hiện cảm giác này, đều không chỉ là vậy những người khác có. Cho dù là vậy, thân là đường đường nửa bước phá toái hư không cổ thần cường giả thánh tổ Thanh Yêu, đại bằng thiên thần bọn họ, lại có thể cũng có. Có thể tưởng tượng được, đây là một vị đáng sợ xương nào cường giả, nhưng cùng lúc đó, hắn thân phận vậy tự nhiên đã miêu tả sinh động, hắn chính là vậy Côn Thiên Kim Bằng tộc đương kim đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là vậy Vĩnh Hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả, thậm chí, vậy cũng có thể là vậy Vĩnh Hằng tiên giới trong đó người mạnh nhất bằng tổ cổ đoàn. Người đều đến đông đủ, nói một chút đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đáng các ngươi như vậy hưng sư động chúng, liền ta cũng kêu lên, bằng tổ cổ đoạn nhìn một cái tất cả người, nhàn nhạt lên tiếng, nói, vầng tổ, thanh thiên tiên giới một cái thần thánh đạo tôn, đồng chỉ thiên nữ Lâm Miên Miên, đưa tới một cái bái thiếp, muốn tới gặp ngươi, ngoài ra nàng vẫn là thanh thiên tiên giới cái đó Trần Hư không học trò, những người khác không dám lên tiếng, thế nhưng đại bằng thiên thần nhưng trực tiếp là lên tiếng, nhẹ giọng nói, Trần Hư không, bằng tổ cổ đoạn sợ run một tí. Ừ đại bằng thiên thần dừng một tí, sau đó lại lắc đầu một cái, đồng thời còn trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, nói. Ngoài ra, hiện ở bên ngoài đều ở đây phong truyền, nói vậy Trần Hư không muốn khiêu chiến ngươi, khiêu chiến ta, bằng tổ cổ đoạn không nhịn cười được một tí, nói. Tại sao? Bởi vì nếu là có thể thắng ngươi, có lẽ hắn là có thể ngồi lên vậy hai đại tiên giới đệ nhất cường giả bảo tọa, đại bằng thiên thần trầm giọng nói, nghe lời này một cái, chính là vậy bằng tổ cổ đoạn, vậy đều có chút hơi kinh ngạc đưa lên một chút mí mắt. Chợt bật cười khanh khách nói, người cái này cũng là ở đâu ra tin đồn. Thanh thiên tiên giới bên kia, thật đều nói như vậy sao, cái đó ngược lại không có đại bằng thiên thần lắc đầu một cái, nói, trước mắt mây ngưng, cũng chỉ là lời đồn đãi, nhưng là ở ta xem ra, có lẽ có thể thật là thật, coi như là thật vậy không có gì lớn không được bằng. Tổ Cổ Đoạn cười một tiếng, nói, ta nhớ, hắn thật giống như giết vậy Minh Vượt Biển Hoàng Tuyền Minh Vương chứ, còn có vậy Minh Vượt Biển Dẫn Độ Chi Vương, cùng với vậy cao nhất thư viện Cửu Thế Đế. Đại Bằng Thiên Thần bổ sung nói, à, phải không, đây quả thật là liền không được, mặc dù là ở khen, thế nhưng bằng Tổ Cổ Đoạn giọng, nhưng cũng vẫn là rất bình thản, giống như căn bản không làm sao để ở trong lòng như nhau. Nghe nói tên kia có cái rất lợi hại thiên phượng phân thân. Chuyện này lại là chuyện gì xảy ra, đó không phải là phân thân. Nhưng vào lúc này, Thánh Tổ Thanh Yêu đột nhiên lên tiếng, lắc đầu nói, à, không phải là chia thân, đó là cái gì? Bằng Tổ Cổ Đoạn nhìn hắn một mắt, đó là có thể sáng tạo ra phân thân thủ đoạn thần thông. Nói cách khác, hắn cái này phân thân, có thể theo hắn cảnh giới tu vi không ngừng tăng trưởng. Thánh Tổ Thanh Yêu lắc đầu nói, à, thủ đoạn thần thông, thật, nghe nói như vậy. Vậy bằng Tổ Cổ Đoạn mới lập tức có chút cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt thỉnh thoảng có sạch bóng chảy ra. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đơn thuần phân thân, và vậy có thể sáng tạo ra phân thân thủ đoạn thần thông, cái này tới giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tối thiểu loại vật này, hẳn là không thể nào sẽ xuất hiện ở đó thanh thiên tiên giới trong đó mới đúng à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó ta đi thăm dò một tí chuyện này, lúc này mới biết, vậy hẳn là thế giới hỗn độn thiên phượng chủ mạch một đạo đứng đầu thần thông, thiên phượng cửu biến. Thánh Tổ Thanh Yêu lại mở miệng nữa, nhưng hắn lần này mới vừa nói xong, nhưng gặp vậy bằng Tổ Cổ Đoạn lại có thể nhất thời hơi biến sắc mặt nói, thiên phượng cửu biến. Gặp bằng Tổ Cổ Đoạn lại có chút thất thố, vậy Đại Bằng Thiên Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, bằng Tổ, đây là thiên phượng cửu biến là cái gì? Bằng Tổ Cổ Đoạn trầm mặc một tí, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói, theo ta biết, hẳn là vậy thiên phượng nhất tộc chủ mạch một vị thống lĩnh cường giả trong nhà bản lãnh đi thống lĩnh. Đại Bằng Thiên Thần con ngươi co rúm một cái, lại có thể lộ vẻ được có chút hoảng sợ, thế nhưng bằng Tổ Cổ Đoạn nhưng lại mở miệng nữa, nhìn vậy Thánh Tổ Thanh Yêu hỏi, tên kia là thiên phượng người nhất tộc. Không phải? Thánh Tổ Thanh Yêu lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói, nhưng vậy sợ rằng quan hệ không cạn. Nghe nói như vậy, coi như là vậy bằng Tổ Cổ Đoạn, vậy đều có chút trầm mặc, quan hệ không cạn. Cũng lại có thể sẽ vậy thiên phượng nhất tộc thiên phượng cửu biến, cái này cái gì khái niệm? Cái này sợ rằng cũng đã không phải là quan hệ không cạn, đơn giản như vậy liền chứ. Xem ra hắn thật giống như còn thật có chút xem nhẹ vậy họ Trần Tiêu Tử à, ha ha. Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy bằng Tổ Cổ Đoạn đột nhiên cười một tiếng, sau đó liền lại lắc đầu nói, nếu nàng muốn tới chờ chính là một cái hậu sinh vãn bối mà thôi, còn không đáng chúng ta lớn như vậy kinh quái vật nhỏ, huống chi so với nàng, ta đối sư phụ hắn hứng thú còn lớn hơn một chút, có thể giết Hoàng Tuyền Minh Vương, như vậy hắn thực lực chắc không thua gì năm đó vị kia Nam Ly Phượng Tổ liền chứ. Lời vừa nói ra, Thánh Tổ Thanh Yêu không nhịn được ánh mắt nhanh tránh, nói, bằng Tổ, ngươi và vậy Nam Ly Phượng Tổ đã giao thủ. Cái đó ngược lại không có. Bằng Tổ Cổ Đoạn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, lúc ấy ta đang bế quan, hơn nữa ban đầu sự kiện kia, vậy đúng là vậy Vĩnh Dạ Thiên Tôn, ở tự tìm đường chết. Hắn lại dám giết cái thuần huyết thiên phượng, đây không phải là tự tìm cái chết cái gì. Ta cũng liền dứt khoát làm không nhìn thấy chết liền cái thuần huyết thiên phượng. Thánh Tổ Thanh Yêu ngạc nhiên một tí, chợt vậy trực tiếp là lắc đầu một cái. Không nói gì, thảo nào ban đầu không người đi ngăn cản vị kia đại khai sát giới Nam Ly Phượng Tổ. Nguyên lai là bởi vì làm cái này vậy, nếu là các ngươi thật đánh nhau, ai sẽ thắng? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Đại Bằng Thiên Thần đột nhiên lên tiếng, tò mò hỏi, thật đánh là? Bằng Tổ Cổ Đoạn dừng một chút, sau đó lúc này mới lại lắc đầu một cái, nói, bản về tiềm lực thiên phú, ta quả thật so nàng kém một chút, nhưng nàng lúc đó cảnh giới tu vi cũng mới vào phá toái hư không cổ thần mà thôi. Nói đến đây, hắn liền không tiếp tục nói nữa, nhưng lời của hắn ý, mọi người nhưng cũng đều biết, nếu như hắn và Nam Ly Phượng Tổ cảnh giới tu vi đều ở đây thống nhất cái xuất phát tuyến thượng nói, có thể cuối cùng sẽ thắng người sẽ là vậy Nam Ly Phượng Tổ. Thế nhưng Nam Ly Phượng Tổ lúc ấy cuối cùng chỉ là mới vào phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi mà thôi. Có thể hắn bằng Tổ Cổ Đoạn nhưng cũng không phải là như vậy, bọn họ đều biết rất lâu trước bằng Tổ Cổ Đoạn hắn cũng đã đột phá đến phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi, đến lúc Nam Ly Phượng Tổ thời đại kia sau đó hắn cảnh giới tu vi chỉ sợ cũng khoảng cách vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, chỉ có nửa bước xa chứ, cho nên đây rốt cuộc sẽ ai thắng ai thua, thật ra thì cũng đã là vô cùng rõ ràng. So với ban đầu bằng Tổ Cổ Đoạn, vị kia thiên phượng nhất tộc Nam Ly Phượng Tổ, cuối cùng vẫn là có chút hơi có vẻ trẻ một chút, chớ nói chi là hắn hiện tại. Nói không khoa trương, hôm nay bằng Tổ Cổ Đoạn chỉ sẽ kinh khủng hơn, cường đại hơn, hưu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người tiến vào cái này trong đại điện. Sau đó một mực cung kính hướng bọn họ khom người hành lễ nói, ba vị lão tổ, thanh thiên tiên giới đồng chỉ vị kia đồng chỉ thiên nữ đến để cho nàng vào đi. Bằng Tổ Cổ đoạn cười một tiếng, nói, đường xa tới chính là khách, có thể đừng chậm trễ, đạo thân ảnh kia gật đầu một cái, chợt lại khom người rời đi, bất quá, không lâu lắm hắn lại trở về, hơn nữa đây là sau lưng hắn còn nhiều hơn một vị người mặc vào màu xanh quần bào cô gái. Chính là vậy Lâm Miên Miên, Lâm Miên Miên nhìn một cái bốn phía, lúc này mới lại rồi trực tiếp là hướng vậy Bằng Tổ Cổ đoạn các người nhìn lại, bình tĩnh nói, Thanh Thiên Tiên Giới, Trần Vương Trần Hư không tọa hạ đệ tử, đồng chỉ Lâm Miên Miên, gặp qua các vị Côn Thiên Kim Bằng tộc tiền bối. Người cái này bé gái, lá gan ngược lại cũng là thật lớn, đầm rồng hang hổ, lại vậy chạy tới sông. Ta xem là ngươi vậy thì thích hợp sư phụ để cho ngươi đi tìm cái chết lấp hố chứ. Ngươi phải biết đây cũng không phải là các ngươi Thanh Thiên Tiên Giới, mà là chúng ta Côn Thiên Kim Bằng tộc địa bàn. Đại Bằng Thiên Thần hé mắt, lạnh lùng nói, đầm rồng hang hổ. Hà hà Lâm Miên Miên cười một tiếng, lại là có chút giễu cợt nói, những lời này nếu như để cho Bằng Tổ tiền bối mà nói, ta từ làm không lời có thể nói. Nhưng nếu là ngươi Đại Bằng Thiên Thần nói ha ha, mặc dù ta chỉ là chính là một giới vãn bối, nhưng ta cũng muốn tặng ngươi một câu, đừng quá tự cho là, dẫu sao ban đầu vậy Chu Tiên Vương tỉ tỉ cho ngươi dạy bảo, chắc không ít chứ, ngươi nói gì sao? Đại Bằng Thiên Thần sắc mặt trầm xuống, thậm chí trong mắt cũng đều mơ hồ có mấy phần tức giận, rất hiển nhiên, ban đầu sự kiện kia đối hắn mà nói, tuyệt đối là trong lòng một cây gai, thậm chí là sỉ nhục, phải biết hắn và vậy Thánh Tổ Thanh Yêu ba chiến ba bại, đây chính là không giống nhau. Thánh Tổ Thanh Yêu ba chiến ba bại, vậy chỉ là hơi không bằng Tích bại, nhưng hắn chiến bại, nhưng là thảm bại, đây chính là trong lòng của hắn rất lớn sỉ nhục. Ta nói gì? Hà hà Lâm Miên Miên cười lạnh một tiếng, nhưng vậy không tiếp tục nữa, thậm chí cũng còn không lại tiếp tục để ý vậy Đại Bằng Thiên Thần, mà là hướng vậy Thánh Tổ Thanh Yêu nhìn tới, nhàn nhạt nói, Thanh Yêu tiền bối, Chu Tiên Vương tỉ tỉ để cho ta đời nàng vấn an ngươi, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Thánh Tổ Thanh Yêu trong mắt thẳng, tiếp là rụt một tí, sau đó liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, đa tạ, ha ha mà vào lúc này, chỉ gặp vậy Bằng Tổ Cổ đoạn vậy trực tiếp là cười lên, sau đó nhìn vậy Lâm Miên Miên, loãng cười nói, giỏi một cái miệng mồm lanh lợi, bất quá cũng nên đủ chứ. Thu liễm chút, nói một chút đi, người ý đồ là cái gì, đặc biệt chạy tới chúng ta Côn Thiên Kim Bằng tộc, chắc chưa đến nỗi, là vì tới và bọn họ đấu võ mồm một chút chứ. Gặp Bằng Tổ Cổ đoạn tự mình lên tiếng, Lâm Miên Miên ngược lại cũng không dám cản rỡ nữa, mà là hướng vậy Bằng Tổ Cổ đoạn cung kính khom người, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, Bằng Tổ tiền bối, ta lần này tới, là đời sư phụ ta, hướng ngươi đưa lên chiến thư một phần. Sư phụ ta hắn, muốn ước lão nhân ra ngài đánh một trận, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, đều có thể, do ngươi tới an bài, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là vậy Đại Bằng Thiên Thần, Thánh Tổ Thanh Yêu, bọn họ hai người, cũng đều còn chưa do trên mặt nhiều một chút vẻ kinh sợ. Trong lòng sóng gió kinh hoàng đứng lên, khó mà bình tĩnh, mặc dù đã là trước thời hạn có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng bọn họ vẫn là không có trang nghĩ đến, vậy Lâm Miên Miên, lại có thể thật sự là vì chuyện này tới, Thanh Thiên Tiên Giới vị kia Trần Vương Trần Hư không, lại có thể thật muốn khiêu chiến bọn họ Côn Thiên Kim Bằng tộc người mạnh nhất, Bằng Tổ Cổ đoạn. Đây tuyệt đối là một cọc đại sự kinh thiên động địa kiện, nếu như truyền đi, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Giới sợ rằng cũng sẽ chấn động ba chấn động, dẫu sao đây cũng không phải là chuyện đùa à. Hắn thật muốn khiêu chiến ta, nghe nói như vậy, vậy Bằng Tổ Cổ đoạn rõ ràng vậy hình như là tới chút hứng thú, chợt cười mỉa nhìn vậy Lâm Miên Miên, nói, có thể nói cho ta tại sao không, sư phụ ta hắn nói, muốn ở Thanh Thiên Tiên Giới không lưu tiếc nuối rời đi, cho nên cái này hẳn sẽ là hắn ký gần hai đại tiên giới người mạnh nhất trận chiến cuối cùng. Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ký gần mạnh nhất sao? Bằng Tổ Cổ đoạn lẩm bẩm một tiếng, sau đó đột nhiên cười lên, nói, đây cũng là đúng là một lý do không tiệp hàm là cao cấp cương giả, trong lòng đều sẽ có cái loại này ký gần mạnh nhất mơ ước, nhất là bọn họ cái loại này thật khoảng cách vậy mạnh nhất vị trí, cũng chỉ có một bước chi diêu người, thì càng là có thể đối ở đây chấp niệm sẽ rất sâu, cho nên đây đúng là một rất hợp tình lý, thậm chí là rất lý sở ứng làm, lý do quang minh chánh đại. Ngoài ra nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên đột nhiên lại mở miệng nữa liền, nói, nếu như Bằng Tổ tiền bối ngươi thua, sư phụ ta hắn muốn các ngươi Côn Thiên Kim Bằng tộc cực đạo thần thảo. Cực đạo thân thao. Bằng Tổ Cổ đoạn sợ run một tí, chợt cặp mắt hơi nheo lại, không nói một lời nhìn vậy Lâm Miên Miên, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Đại Bằng Thiên Thần, vậy trực tiếp là lại cười lạnh, hướng về phía Lâm Miên Miên diễu cợt nói, nguyên lai là hướng về phía chúng ta Côn Thiên Kim Bằng tộc cực đạo thần thảo tới, thảo nào như vậy hương sư động chúng. Chỉ là, các ngươi thật giống như quá coi trọng chính các ngươi, Trần Hư không, chỉ bằng hắn cũng muốn chiến thắng Bằng Tổ đại nhân. Ha ha, thật sự là không biết cái gọi là, nói vớ vẩn. Lâm Miên Miên nhìn một cái vậy Đại Bằng Thiên Thần, vậy vẫn là đột nhiên bật cười một tiếng, chợt khinh thường nói, sư phụ ta có thể hay không chiến thắng bằng tổ tiền bối, ta đúng là không biết, nhưng nếu là ngươi dám đi và ta sư phụ đánh một trận nói, chỉ sợ ngươi liền ba chiêu cũng trông đỡ không xuống à. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại bằng thiên thần, ha ha, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy đại bằng thiên thần sắc mặt, trực tiếp là hoàn toàn cứng lại. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, trong mắt đã là bắt đầu lộ ra từng tia lạnh lùng ý, ha ha, miệng ngược lại là thật lợi hại, nhưng ngươi thực lực, mới có thể có ngươi miệng như nhau lợi hại sao? Nếu là ngươi như vậy có bản lãnh nói, ngược lại là có thể và ta tới đánh một chàng, chỉ sợ ngươi không gan này, chỉ dám ở nơi này miệng lưỡi bén nhọn, díu dít à. Hắn nói châm chọc, phải không? Lâm Miên Miên cười một tiếng, nhưng là một loại châm chọc nụ cười, nói, vậy ngươi vẫn có thể thử một chút, Lâm Miên Miên, ta há sợ ngươi sao? Ngươi lấy là ngươi là Chu Tiên Vương, vẫn là vậy Trần Hư không? Ngươi nếu là dám chiến, vậy thì chiến, ta không ngại tiêu diệt ngươi đại bằng thiên thần lạnh như băng nói, nhưng hắn vừa mới dứt lời, nhưng trực tiếp là bị vậy bằng tổ cổ đoạn cắt đứt, đủ rồi, nháo đủ chưa? Đại bằng thiên thần nhìn một cái vậy bằng tổ cổ đoạn, lựa chọn yên lặng mà ở nơi này cùng lúc đó. Bằng tổ cổ đoạn vậy trực tiếp là hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn tới, mặt không cảm giác nói, vậy hắn nếu bị thua đâu, nếu là thua mà nói, không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết, sư phụ ta thiếu các ngươi Côn Thiên Kim bằng tộc một cái ân huệ, Lâm Miên Miên nhẹ giọng nói, oanh, bằng tổ cổ đoạn trong mắt hiện ra một chút mũi nhọn, người này vậy trực tiếp là bạo phát ra một cổ rất đáng sợ, rất khí thế đáng sợ, sau đó hắn thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, chợt đột nhiên cười lên, nói, trở về nói cho hắn đi, 100 triệu năm sau. Đặt cổ sa mạc, ta ở đó chờ hắn, cuộc chiến đấu này, ta nhận, Lâm Miên Miên trong mắt hiện ra lộ một cái vẻ phức tạp, sau đó lúc này mới lại hướng về phía vậy bằng tổ cổ đoạn chắp tay, nói, đa tạ tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước, tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp là xoay người rời đi. Một ngày sau, thanh thiên tiên giới đệ nhất cường giả Trần Vương Trần Hư Không, ước chiến vĩnh hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả, Côn Thiên Kim bằng tộc bằng tổ cổ đoạn. Tại vậy đạt cổ tiên giới phế tích chi địa đạt cổ sa mạc này chờ tin tức vừa truyền ra, thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới, hai đại tiên giới trên đời chấn động, nhấc lên ngất trời sóng lớn. Vậy thanh thiên tiên giới Trần Hư Không lại có thể thật muốn khiêu chiến bằng tổ cổ đoạn, ta cũng biết sẽ là như vậy, bằng hắn thực lực, tiên giới đại chiến kết thúc sau đó, sớm phải đi, căn bản không có thể sẽ ở vậy chính là thanh thiên tiên giới trong đó ngây ngô lâu như vậy, đúng vậy, vô luận là vậy không gian thần vực không gian chí tôn thiên thanh. Diêm La nhất tộc Thi Hoàng, thậm chí là vậy Thiên Phượng nhất tộc Thánh Thiên Phượng Tổ, Vạn Tiên dạy Vạn Tiên Vương vân vân, bọn họ đều đi, nhưng cái này Trần Vương Trần Hư Không, nhưng lại lựa chọn lưu lại đây nhất định có nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể dã tâm lớn như vậy, lại muốn phải đi khiêu chiến vậy vĩnh hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả, bằng tổ cổ đoạn. Cái này có gì dã tâm lớn không lớn, nghĩ lúc đó tiên giới đại chiến trên, Trần Vương Trần Hư Không, cơ hồ là lấy sức một mình, hoàn toàn xóa bỏ vậy Minh Vượt Biển Hoàng Tuyền Minh Vương. Dẫn độ chi vương, còn có vậy cao nhất thư viện cửu thế đế, cái gì khái niệm, đúng vậy, đây chính là ước chừng ba đại thiên tôn cường giả. Ngay cả là năm đó Nam Ly Phượng Tổ, cũng đều không có thể làm được chiến tích, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại chỉ sợ cũng coi như là vậy thanh thiên tiên giới đệ nhất cường giả chứ, điều này cũng đúng lấy sức một mình xóa bỏ ba đại thiên tôn cường giả, cho dù là dõi mất hai đại tiên giới trên lịch sử, cũng đều căn bản không mấy người có thể làm được. Trần Vương Trần Hư Không thực lực. Tuyệt đối là hai đại tiên giới từ cổ chí kim trong đó, khó khăn nhất trêu chọc nhất một trong cường giả cảnh giới tu vi thực lực biến bọn họ như vậy cao độ, khẳng định sẽ đối với vậy hai đại tiên giới đệ nhất cường giả vị trí, có chút ý kiến. Hơn nữa nếu như nói hắn không đi bước này nói, cũng không ai được rồi hắn và Nam Ly Phượng Tổ, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nhưng nếu là hắn Trần Hư không có thể đánh bại bằng tổ cổ đoạn nói cái này hai đại tiên giới, thiên hạ đệ nhất cường giả thân phận, thì hoàn toàn không việc gì tranh cãi, đúng vậy. Nếu đổi lại là ta, vậy khẳng định sẽ đi tranh một chuyến, dẫu sao, đều đã đi tới loại trình độ này, nếu như vào lúc này lưu lại nữa một ít tiếc nuối nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nói về như vậy, nhưng hắn vậy vẫn là quá tự tin chứ, dẫu sao đây chính là bằng tổ cổ đoạn à, cho dù là Lam Kim Bạch Hồ tộc những cái kia cổ xưa tồn tại, cũng đều đối hắn kính sợ có thừa. Theo cái này, cái sau khi tin tức truyền ra, ngay tức thì liền đốt thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới hai đại tiên giới cùng nhau. Vô luận là vậy thanh thiên tiên giới cổ xưa truyền thừa cửa, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả cự đầu cửa, đều rối rít bị chuyện này làm cho sợ hết hồn, cũng chuyển sôi sùng sục. Giống như là một tràng thiên đại động đất vậy, rung động vét sạch bọn họ tất cả người, căn bản không người có thể độc thân thế ngoại, vậy căn bản không người có thể ở trong chuyện này, giữ vững bình tĩnh, dẫu sao vậy Trần Vương Trần Hư Không hiển hách chiến tích cũng còn là ở bọn họ nơi đó rất rành rành trong mắt, thậm chí là rất khắc sâu ấn tượng. Như vậy một cái cơ hồ sắp vô địch siêu cấp cường giả, hôm nay, nhưng lại muốn phải đi khiêu chiến vậy, mơ hồ đã là bọn họ vĩnh hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả băng tô cổ đoàn, tự nhiên dụ cho người rung động. Dẫu sao mặc dù vậy, Trần Vương Trần Hư không đúng là rất mạnh, thế nhưng băng tô cổ đoàn ở trong mắt của bọn họ, cũng không nghi ngờ là càng thêm khủng bố. Băng tô cổ đoàn thực lực, rốt cuộc đến trình độ nào? Ta chỉ biết là sớm ở mấy cái tiên giới trước khi đại chiến thời kỳ, hắn cũng đã là phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi, hắn bây giờ lại sẽ mạnh bao nhiêu? Nói không chừng, thậm chí đều đã bước chân vào vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp phạm vi chứ. Có thể đi, nhưng chuyện này ai cũng nói không chừng, dẫu sao nếu muốn ở còn con này tiên giới trong đó đạt tới như vậy cao độ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, không liên quan tiềm lực thiên phú, mà là cái này tiên giới tu luyện hoàn cảnh, hạn chế quá lớn. Nếu như nói bằng tổ cổ đoạn hắn, thật có thể đạt tới loại độ cao này mà nói, chỉ sợ đã là hai đại tiên giới trên lịch sử người thứ nhất chứ. Rất lâu trước ta từng gặp qua bằng tổ cổ đoạn tự mình ra tay, đúng dịp chính là, khi đó hắn đối mặt đối thủ, cũng là vậy Hoàng Tuyển Minh Vương. Chỉ bất quá khi đó sự chênh lệch giữa bọn họ quá rõ ràng, nếu không phải ta căn bản không biết rõ vậy phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi thực lực, ta thậm chí hoài nghi, vậy bằng tổ cổ đoạn thực tế sức chiến đấu đã muốn đến gần vậy trong truyền thuyết phá toái hư không cổ thần đỉnh phong. Phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, cái này không thể nào chứ, ai biết được. Vậy phải nói như vậy nói, chỉ sợ Trần Vương Trần Hư không phần thắng cực thấp à, chỉ sợ là. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn mới có thể có dám đi khiêu chiến vậy bằng tổ cổ đoạn lá gan cũng đã là rất tốt. Nghe nói năm đó vị kia thanh thiên tiên giới Nam Ly Phượng Tổ tựa hồ vậy có ý nghĩ này, nhưng sau đó không biết vì sao nhưng buông tha. Ta nghĩ chỉ sợ là biết căn bản là không thắng được đi. Còn có loại chuyện này, quả thật có. Ta cũng biết, ban đầu tiên giới đại chiến kết thúc sau đó, đúng là có phương diện này đường nhỏ tin đồn. Nhưng sau đó nhưng dần dần không giải quyết được gì. Nam Ly Phượng Tổ sự việc, mặc dù đối với tuyệt đại đa số hai đại tiên giới tu sĩ mà nói, đều cơ hồ là truyền thuyết giống vậy cao không thể leo tới. 10 phần xa xôi, nhưng đối với một ít số rất ít một ít người mà nói, nhưng cũng vẫn là không coi vào đâu bí mật. Năm đó vậy chẳng tiên giới đại chiến kết thúc sau đó, có liên quan tại Nam Ly Phượng Tổ muốn đi trước vĩnh hằng tiên giới, khiêu chiến bằng tổ cổ đoạn sự việc, vẫn luôn nháo được sôi sùng sục, mọi người đều biết, dẫu sao mặc dù đối với thanh thiên tiên giới mà nói, vậy Nam Ly Phượng Tổ phá toái hư không cổ thần thân phận, đúng là khai thiên ích địa đầu một cái, nhưng đối với vậy vĩnh hằng tiên giới mà nói, nhưng cũng không phải là như vậy, bằng tổ cổ đoạn, cái này liền không cần phải nói, lúc đó đời này thứ nhất cổ thần cường giả. Đồng thời cũng là duy nhất một vị phá toái hư không cổ thần cường giả, nhưng cái này cũng không phải là vậy vĩnh hằng tiên giới trong lịch sử duy nhất một. Nói cách khác, cho dù là ở chỗ này trước, thậm chí cái này vĩnh hằng tiên giới cũng đều vẫn là có khác càng nhiều hơn vậy phá toái hư không cổ thần tiền lệ, cho nên sẽ có như vậy tin đồn lưu truyền ra, thật ra thì cũng là rất hợp tình hợp lý, dẫu sao thậm chí cũng đã đạt đến loại trình độ đó, lại làm sao có thể sẽ không hy vọng, mình mới là cái đó chân chân chính chính mạnh nhất phá toái hư không cổ thần đâu. Phàm là có tư cách giao thiệp với lãnh vực này người, cũng tuyệt đối sẽ có như vậy ý tưởng, thậm chí là hy vọng, vì vậy, bọn họ ban đầu thậm chí cũng đang mong đợi cái này vạn chúng chúc mục đánh một trận nhưng lại không biết vì sao, cuối cùng nhưng không giải quyết được gì, vậy chính vì vậy, có như vậy trước ví dụ sau đó, bọn họ hiện tại không thể nghi ngờ liền đối với lần này lại là mong đợi vạn phần, nếu như nói cái này Trần Vương Trần Hư không, thật có thể chiến thắng vậy bằng tổ cổ đoạn mà nói, đệ nhất cường giả chỗ ngồi, liền tuyệt đối không có bất kỳ huyền niệm. Có người dám khai nói, thậm chí cũng không cần đánh bại, chỉ cần hắn có thể ở vậy bằng tổ cổ đoạn trong tay giữ vững thêm một đoạn thời gian, ta liền thừa nhận hắn Trần Vương Trần Hư không thực lực, có thể bao trùm ở đó Nam Cách Phượng bên trên. Lại là có người nói như thế, trong lời nói rất có thâm ý, một cái là không giải quyết được gì, một cái khác nhưng là thật dám đi đánh một trận, dù là chỉ là từ nơi này tới xem, thật ra thì liền đã coi như là có chút thua thế nhưng dẫu sao là Nam Ly Phượng Tổ, dẫu sao là thiên phượng nhất tộc cự đầu. Cho nên bọn họ vậy coi là trong lòng hiểu rõ, có mấy lời, vậy không được rồi Minh, nhưng bỏ mặc nói thế nào, có liên quan tại trận chiến này nhiệt độ, cũng đã vẫn là ở trong thời gian rất ngắn, liền đều bị hoàn toàn xào nóng lên, không được, trận chiến này tuyệt đối không thể bỏ qua, cái này thậm chí tuyệt đối là vậy hai đại tiên giới trên lịch sử nhất hiếm thấy khủng bố đánh một trận. So năm đó Minh vượt biển, cao nhất thư viện tiêu diệt, thậm chí là vậy đạt của tiên giới bị bại, cũng còn càng kinh thế, trận chiến này, vô luận như thế nào, nhất định phải đi xem. Trong chốc lát, vô luận là vậy vĩnh hằng tiên giới, vẫn là vậy thanh thiên tiên giới cao cấp các cường giả, cũng ngồi không yên, cho dù là ngày trước tôn cường giả, thần thánh đạo tôn cường giả, cũng đều cùng bản không ngoại lệ, rối rít xuất quan đi, muôn mắt thấy cái này kinh thế đánh một trận, hơn nữa, vậy thật may chàng này đỉnh cấp đại chiến chiến trường, bị lựa chọn ở vậy đạt cổ tiên giới di chỉ, đạt cổ sa mạc trong đó, cái này cũng để cho hai bọn họ lớn tiên giới cao cấp các cường giả hạ xuống, đều không có bất kỳ ảnh hưởng và cố kỵ. Năm đó đặt của tiên giới đang bị vĩnh hằng tiên giới công phá sau đó, vẫn còn dư lại rất nhiều bởi vì đỉnh cấp đại chiến mà bị phá hoại, bỏ hoang đất vứt bỏ tồn tại, trong đó quy mô lớn nhất, danh tiếng vang dội nhất, chính là cái này đạt của sa mạc, còn có tin đồn nói, nơi này, thậm chí còn là vậy ban đầu đạt của tiên giới vương vương triều di tích, như vậy truyền thuyết, cũng càng là vì thế chiến lại lại hơn tăng thêm mấy phần truyền kỳ, và thần bí không khí, và sắc thái, vậy chính vì vậy. Cái này đạt cổ sa mạc cũng chỉ dĩ nhiên chưa tính là vậy vĩnh hằng tiên giới lãnh địa địa bàn trong phạm vi, coi như là một cái ở đó thế giới hỗn độn biên giới khu vực trong đó trung lập vùng, cho nên, vô luận là vậy thanh thiên tiên giới người, vẫn là vậy vĩnh hằng tiên giới người, thậm chí là vậy thanh thiên tiên giới người, bọn họ đều có thể tới, thanh thiên tiên giới, đông trì, có người thấy được vậy đông trì mái vòm trong hư không, trực tiếp là có một vị tuyệt đại phong hoa nữ vương vậy tồn tại, đi ra đông trì. Hướng vậy thanh thiên tiên giới ra thế giới hỗn độn biên giới khu vực đi, cẩn thận xem, đó không phải là đông trì nữ hoàng, lại là ai, thanh thiên tiên giới, Phật môn, hôm nay Phật môn, đã sớm biến thành một cái đồ vật khổng lồ vậy toàn thể, nhất là năm đó A-di-đà Phật đại thừa Phật giáo Linh Sơn, hôm nay cũng đã là biến thành bọn họ Phật môn chí cao thánh địa, không Phật đà, thậm chí là cổ Phật tồn tại, căn bản không tư cách bước vào nơi này, A-di-đà Phật lúc này, giác hữu tình bóng người, xuất hiện ở đó Linh Sơn bên trên. Hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, nghe được vù vù đích một tiếng, liền liền toàn thân Phật quang bùng nổ, cả người phun xông ra Phật quang, chữ vạn vô số, sáng chói vô cùng, vậy chói mắt vô cùng Phật, vậy quang để cho hắn cả người nhìn như giống như là Phật tổ như nhau. Thần thánh vô cùng, cao không thể leo tới, rồi sau đó, liền liền gặp bước chân bước ra, một bước, dưới chân một đóa kim liên nở rộ, Phật âm từng cơn, một đoạn đường đi ra ngoài, liền thì có vô số Bồ Tát kim cương hư ảo bóng người, làm tụng kinh. Sau đó làm hắn biến mất ở đó trong hư không lúc đó, cái này Linh Sơn trên dưới, lại là cũng còn có vô số thiên long xuất hiện, theo vậy Phật quang phổ chiếu, phun nước suối vàng, đủ loại dị tượng hiện lên, cùng tiễn ta Phật, thanh thiên tiên giới, Long Thành, Tổ Long Vương, muốn đi không, một đạo cực kỳ kinh khủng cự long xuất hiện ở đó Long Thành trên không trung, ông tác hưởng hỏi. Ở trước mặt hắn, Tổ Long Vương đế tiên người khoác trước một bộ cả người hơi thở cực kỳ lăng liệt bá đạo hình rồng khôi giáp, chắp hai tay sau lưng. Đứng ở nơi đó, tựa như đang nhìn vậy trong hư không, tại sao không đi, đây chính là đủ để quyết định đệ nhất thiên hạ đỉnh cấp đại chiến. Nếu như bỏ lỡ, vậy thì thật quá đáng tiếc chỉ chốc lát sau, liền liền gặp vậy Tổ Long Vương đế tiên lắc đầu một cái, tự cười như không nói, nhưng mà, phía trên bên kia quản bọn họ làm gì, bỏ mặc, bổn vương cũng đi. Tổ Long Vương đế tiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp là hóa thân là Long, phá thiên đi, xông vào vậy mờ mịt vô tận thế giới hỗn độn biên giới khu vực trong đó, thanh thiên tiên giới. Vô hạn hải vực một tòa sâu thẳm, xa hoa cung điện dưới đáy biển trong đó, một tòa lớn vô cùng siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt sáng. Một lát sau, một đạo thân ảnh từ vậy trong đó đi ra, lại cẩn thận xem, lại là vậy hồi lâu không thấy Đông Quân Thần Tử, Linh. Tổ tiên, hồi lâu không thấy chỉ gặp vậy Đông Quân Thần Tử Linh vừa xuất hiện sau đó, liền liền hướng vậy trước mặt cách đó không xa một vị khủng bố tồn tại cung kính khom người, cười nói. Xem ra đi thế giới hỗn độn sau đó. Ngươi cũng đã lớn lên không ít, không tệ, bất quá lần này kêu ngươi trở về, là có một số việc tìm ngươi đi làm, cho nên ta liền nói tóm tắt cổ xưa thanh âm chậm rãi vang lên, ở cung điện này bên trong vang động lực, mười phần khủng bố, tổ tiên mời nói không lâu sau, Trần Hư không tên kia phải đi khiêu chiến vĩnh hằng tiên giới bằng tổ cổ đoạn, vừa vặn ban đầu các ngươi coi như biết, ngươi liền đại biểu chúng ta Đông Quân nhất tộc, đi tới gặp hắn đi cổ xưa thanh âm nói, Trần Hư không, Đông Quân thần tử Linh ngẩn một tí, chợt con ngươi co rúm một cái. Kinh ngạc nói, tổ tiên, chẳng lẽ là... Không sai, chính là hắn, Tê Đông Quân Thần Tử Linh không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút rung động không dứt, khá là không bình tĩnh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vĩnh hằng tiên giới bốn đại thiên tôn đạo thống thế lực, Nhật Nguyệt Thần Đình, Tổ Thành, Thiên Hoa Trùng Huyệt, Tần Thiên Thần Tông, cũng đều lục tục xuất hiện có chút cùng tương tự động tĩnh. Từng vị thiên tôn cường giả, cũng lục tục xuất hiện ở mọi người trước mắt, Vạn Đạo Thiên Thạch, Vĩnh Chú Thiên Tôn, Thiên Hoa Thần, Độc Đạo Thánh Tổ. Tần Thiên Tổ Thần bốn đại thiên tôn đạo chính thống năm đại thiên tôn cường giả, bọn họ thậm chí hoàn tất cả cũng không có bất kỳ một người nào ngoại lệ kéo xuống. Bọn họ, đều cùng vậy thanh thiên tiên giới đồng trì nữ hoàng, giác có tình ý các người như nhau, toàn bộ lựa chọn đi vậy đạt của sa mạc, muốn chính mắt thấy, cái này từ cổ chí kim người mạnh nhất cuộc chiến. Càng thậm chí, cho dù là những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cửa, lần này, thậm chí liền bọn họ cũng đều không ngoại lệ. Thanh thiên tiên giới Diêm La nhất tộc, trước dân quỷ tộc. Trường sinh thú tộc vân vân, Vĩnh Hằng Tiên Giới ba đại thánh tộc vân vân, bọn họ, tựa hồ vậy đều có động tĩnh, vô số đôi mắt quang, đều bắt đầu hướng vậy đạt cổ sa mạc, nhắm ngay đi, ta ở cái này trong quá trình, thời gian, vậy bắt đầu qua càng lúc càng nhanh, 100 triệu năm sau, thanh thiên tiên giới, lục đạo luân hồi cổ đình nào đó tòa cả ngày trong dãy núi, đang có hai đạo thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, có chút bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Một vị trong đó, chính là vậy Đông Quân Thần Tử Linh, còn có vậy một vị khác tóc đen sóng vai, cả người màu vàng kim chạy đường dài áo choàng, ở đó trong hư không bị thổi lất phất vù vù vang dội, không ngừng bay lượn. Trong mắt hắn, đen nhánh giống như lưu ý vậy, thâm thúy, sắc bén, giống như là đáng sợ hàn đàm vậy, sâu không lường được. Lại cẩn thận xem, đó không phải là Trần Phi, lại là ai đâu, không nghĩ tới lại có thể sẽ là ngươi đến tìm ta, thật vẫn là khách quý à, nhắc tới, chúng ta cũng đã lâu không gặp chứ. Trần Phi nhìn một cái vậy Đông Quân Thần Tử Linh, con mắt lóe lên nói. Đối hắn mà nói, hắn và đối phương thật ra thì cũng chỉ có như vậy duyên gặp một lần thôi một trận đại chiến công phu. Từ sau đó, liền cơ hồ lại cũng không việc gì giao thiệp, và liên lạc rồi. Cho tới hắn còn lấy là đối phương cũng sớm đã rời đi giới này lại không nghĩ rằng nhiều năm sau ngày hôm nay, bọn họ lại còn sẽ lại gặp nhau. Đúng vậy, đúng là đã lâu không gặp. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại có thể sẽ như vậy phương thức lại gặp nhau. Đông Quân Thần Tử lắc đầu một cái. Đồng dạng cũng là ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, năm đó trận chiến ấy kết thúc sau đó, hắn liền lấy được thế giới hỗn độn chủ tộc chiêu mộ, đi trước chủ tộc nơi thực tập, sau đó vậy trận thực tập kết thúc sau đó, ta cũng liền dứt khoát không trở lại, rơi vào thế giới hỗn độn trong đó, dẫu sao ở nơi đó hết thảy, đúng là muốn so với còn con này tiên giới tốt hơn quá nhiều. Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi được nhìn đối phương một cái, chợt ở trong lòng của hắn, liền trực tiếp là nổi lên mấy chữ. Đó chính lệnh là nửa bước phá toái hư không cổ thần. Không sai, hắn hôm nay Đông Quân Thần Tử Linh cũng đã là bước lên cổ thần đường con đường. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại thậm chí còn đã đột phá đến vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần tầng thứ. Tương đương với khoảng cách vậy phá toái hư không cổ thần cũng chỉ có một bước xa. Liền hắn vị này đường đường sáng thế chủng tộc Đông Quân nhất tộc truyền nhân cũng còn như vậy đủ để có thể gặp. Đây không thể nghi ngờ là ấn chứng ban đầu vậy không gian chí tôn thiên thanh. Còn có vậy không thật thà bọn họ nói đều là đúng. Cái gì thanh thiên tiên giới đạo tôn nhất mạch, cái gì vĩnh hằng tiên giới thiên tôn nhất mạch, toàn bộ cũng chỉ là đường nhỏ e. Chỉ có cái này thế giới hỗn độn cổ thần đường, mới thật sự là trên ý nghĩa đường tránh. Lắc đầu một cái, Trần Phi mở miệng hỏi nói, vậy ngươi hôm nay tại sao lại đột nhiên trở về, ngươi nói sao? Đông Quân Thần Tử Linh nhãn bên trong lướt qua vẻ kinh dị, nhìn hắn, con mắt lóe lên nói, ngươi lại là nghĩ như thế nào tới muốn cùng vậy bằng tổ cổ đoạn, nhất quyết cao thấp. Vốn là, ban đầu ta chỉ là hướng về phía vậy Côn Thiên Kim bằng tộc cực đạo thần thảo đi cực đạo thần thảo. Đông Quân Thần Tử Linh ngần một tí, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ban đầu, ta ở quỷ tộc lão quỷ vương nơi đó, lấy được một bụi thiên phượng thần thảo, thành tựu giao dịch giá phải trả, hắn muốn ta mang một bụi cực đạo thần thảo đi giao cho Hà Nguyên Lai là như vậy. Đông Quân Thần Tử Linh cười khổ một tiếng, nói, vậy ngươi đáp ứng, đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ban đầu ta đúng là hướng về phía chuyện này đi. Nhưng sau đó, ta ý tưởng nhưng có chút xảy ra thay đổi. Bởi vì ta dần dần cảm thấy, nếu đều đã đến hôm nay cái loại này bước, vậy tại sao lại nữa tiến hơn một bước đâu? Ta nghe nói vậy Côn Thiên Kim bằng tộc bằng tổ cổ đoạn, chính là vậy vĩnh hằng tiên giới công nhận thứ nhất cổ thần cường giả. Vì vậy ta từ từ đang suy nghĩ, nếu như ta có thể đánh bại hắn mà nói, há chẳng phải là có thể không lưu tiếc nuối rời đi giới này liền đâu. Đã hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực. Tầm mắt dĩ nhiên đã sớm không ước chừng giới hạn tại vậy thanh thiên tiên giới trong đó, đối hắn mà nói, hôm nay thanh thiên tiên giới trong đó, hắn cơ hồ là vô địch vua không ngai, nhưng ở vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, hắn nhưng vẫn có thể tìm đến một ít đối thủ, cái này cũng không khỏi để cho trong lòng của hắn dần dần nhiều hơn một ít những thứ khác ý tưởng, nếu xưng bá thanh thiên tiên giới đệ nhất thiên hạ cũng là xưng bá vĩnh hằng tiên giới, thanh thiên tiên giới hai đại tiên giới đệ nhất thiên hạ. Cũng là xưng bá, vậy tại sao không dứt khoát lại càng tiếp tục đụng một cái đâu, đều đã đến loại này, hắn cũng không muốn sẽ ở cái này thanh thiên tiên giới trong đó, ở lưu lại cái gì tiếc nuối, vì vậy thì có hôm nay chàng này đỉnh cấp đại chiến ra đời, nếu không, bằng hắn hôm nay thực lực, liền chỉ là muốn đạt được một bụi cực đạo thần thảo mà nói, chắc không như vậy khó khăn, trừ cái này ra phương pháp, chắc còn có rất nhiều mới đúng, nhưng hắn đều không tuyển chọn, mà là muốn tái chiến trên như vậy một chàng, là hắn ở thanh thiên tiên giới. Vĩnh hằng tiên giới đoạn này quật khởi lộ trình, cuối cùng họa lên một cái hoàn mỹ nhất số câu, cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy sau đó, vậy Đông Quân Thần Tử Linh vậy trực tiếp là nở nụ cười khổ, nhưng cũng không nói gì nhiều bởi vì hắn rất hiểu Trần Phi ý tưởng, hơn nữa, thậm chí mỗi cái có thể đạt tới Trần Phi hắn như vậy độ cao người, đến cuối cùng, sợ rằng cũng sẽ như vậy lựa chọn chứ, không lưu tiếp ngôi hả? Vậy Băng Tổ Cổ Đoạt, thật sự là vĩnh hằng tiên giới trong đó người mạnh nhất sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi, Đông Quân Thần Tử Linh nhìn một cái, chợt lắc đầu một cái, nhưng lại gật đầu một cái, có ý gì? Trần Phi hơi nhíu mày nói, nếu không phải cầm sáng thế lực coi là ở bên trong, hắn quả thật hẳn coi như là vậy vĩnh hằng tiên giới người mạnh nhất. Đông Quân Thần Tử Linh nhẹ giọng nói, sáng thế lực, ở Đông Quân Thần Tử Linh gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, thật ra thì chính là vậy tiên giới bổn nguyên lực lượng, vô luận là chúng ta Đông Quân nhất tộc, vẫn là vậy Lam Kim Bạch Hổ tộc, đều là cái này hai đại tiên giới sáng thế chủng tộc, cái này cũng ý nghĩa, nếu như chúng ta nguyện ý, liền có thể vận dụng cái này sáng thế lực, đơn giản mà nói, người có thể đơn giản là chúng ta có thể cầm vậy tất cả đạo quả lực lượng, hòa làm một thể năng lực, cái gì? Trần Phi ngần một tí, kinh ngạc nói, dung hợp đạo quả. Hơn nữa còn là tất cả, không sai, dung hợp đạo quả. Đông Quân Thần Tử Linh gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, hôm nay thanh thiên tiên giới trong đó, có 5 đại thần thánh đạo tôn đạo quả, 60-70 cái thiên nguyên đạo tôn đạo quả, cộng thêm mấy trăm cái quy hồn đạo tôn đạo quả. Người có thể tưởng tượng một tí, nếu như có thể cầm chúng tất cả đều dung hợp một chỗ mà nói, sẽ là đáng sợ dường nào một cổ lực lượng. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì phá toái hư không cổ thần, cho dù là càng cường đại hơn cổ thần lục trọng thiên, vậy đều giống nhau có thể cùng chống lại. Người lại suy nghĩ một chút, chúng ta thanh thiên tiên giới, cũng còn như vậy vĩnh hằng tiên giới, không thể nghi ngờ liền khoa trương hơn. Bọn họ tiên giới bổn nguyên lực lượng tổng số, ít nhất còn so chúng ta nhiều gấp đôi trở lên. Một chút đem hết toàn lực, chúng ta một chút phần thắng cũng không có. Nghe được cái này chút sau đó, Trần Phi vậy hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Có liên quan tại chuyện này, hắn thật ra thì vậy âm thầm suy đoán không thiếu, nhưng hắn đúng là không nghĩ tới, cái này sáng thế chủng tộc ưu thế. Lại có thể sẽ như vậy khủng bố, đây chính là có thể dung hợp tất cả đạo quả lực lượng à? Cái gì khái niệm, đây quả thực là tương đương với, có thể sáng tạo ra một cái có thể so với ngay ngắn một cái tiên giới lực lượng đồ vật khổng lồ quái vật. Điều này sao có thể cùng là địch, hoàn toàn là vô địch tồn tại, căn bản là không có cách cùng chống lại, nhưng cái này thật ra thì vậy không việc gì nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Đông Quân Thần Tử Linh, đột nhiên lắc đầu một cái, nói thật, cái này đều là vô cùng quy thủ đoạn. Căn bản sẽ không dễ dàng gặp người, nhất là vậy đạo quả lực lượng dung hợp, một khi bắt đầu, liền không có biện pháp nghịch chuyển, người hẳn biết cái này ý vị như thế nào, tương đương với cái một lần duy nhất ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, cho nên, không tới sống chết trước mắt, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không người chọn làm như vậy, đại đa số dưới tình huống, dung hợp đạo quả lực lượng chuyện này, cũng chỉ sẽ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản sẽ không xuất hiện ở thực tế trong đó, thả lo lắng cái này, người không bằng muốn như thế nào đối phó vậy Băng Tổ Cổ Đoạt. Trước khi tới, ta điều tra ngươi bây giờ thực lực, nếu như nói trước kia vậy hết thảy, cũng chỉ là ngươi bây giờ toàn bộ lực lượng mà nói, cuộc chiến đấu này, ngươi phần thắng cực thấp. Đông Quân Thần Tử Linh lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi nói, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là lại hơi nhíu mày đứng lên, nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, vậy cũng còn không có. Đông Quân Thần Tử Linh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng hắn bây giờ cách vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Cơ hồ cũng chỉ kém vậy sau cùng một chân bước vào cửa, một khi làm hắn đột phá hoàn thành, thân là chín thần cấm Băng Tổ Cổ Đoạt, hắn thực lực hẳn sẽ không thấp tại phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, cho nên lấy ngươi bây giờ thực lực, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng ở nghe đến chỗ này, Trần Phi nhưng cũng đột nhiên cười một tiếng, trên mặt vậy giống vậy nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu cũng còn không đột phá, vậy ta sợ cái gì? Đông Quân Thần Tử Linh sợ run một tí, không nhịn được nhìn một cái vậy Trần Phi. Chợt lại không nhịn được lắc đầu một cái, nói, ngươi vẫn là cùng ban đầu như nhau, không tới cuối cùng tim không chết à, mặt giấy thực lực là mặt giấy thực lực, ra thực tế chiến đấu, là thực tế chiến đấu. Trần Phi lắc đầu một cái, hảo khí ngất trời, cười nhạt nói, những năm gần đây ta từ không tới có, thắng rất nhiều, nhưng vậy thua qua không thiếu, cho nên ta không sợ thua, nhưng nếu là liền dám đánh một trận dũng khí cũng không có, vậy ta thì thật muốn thẹn với ta những năm gần đây ma luyện, và cố gắng, dừng một chút. Hắn trực tiếp là cười lên, không chút do dự nói, đỉnh cấp đại chiến, sống chết đánh giết, rất lâu đều là ý chí lực so đấu. Hắn Băng Tổ Cổ Đoạt muốn cầm ta thành tựu bước vào nửa bước phá toái hư không cổ thần tầng thứ đá mài đao. Ta Trần Phi làm sao thử không phải như vậy đâu, vì cuộc chiến đấu này, ta ước chừng chuẩn bị hơn 1 tỷ năm, hắn có lá bài tẩy, ta cũng có, đến lúc đó liền xem ai mới có thể cười đến cuối cùng đi. Ha ha, Trần Phi cười lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Đông Quân Thần Tử Linh. Cũng có chút nghe vậy kịch chấn. Ánh mắt lóe lên, đã nhiều năm như vậy, nhưng thời gian hoảng hốt chồng lên nhau, nhưng thật giống như lại để cho hắn thấy được ban đầu cái đó hào khí ngất trời, hướng nhìn bằng nửa con mắt, liền hắn Đông Quân Thần Tử Linh cũng đều hơi kém một bậc khủng bố yêu nghiệt thiên kiêu, Trần Hư Không. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên trực tiếp là cười lớn, chợt hướng về phía Trần Phi nói, vậy ngươi có thể nhất định phải thắng à? Ta chuẩn bị ở trên mình ngươi hạ cái tập trung. Cái gì tập trung? Trần Phi sợ run một tí, như vậy đỉnh cấp đại chiến, làm sao có thể không có một chút tiền thưởng đâu? Ta sẽ đi tìm Lam Kim Bạch Hồ tộc đánh cuộc với nhau lộn một cái. Còn như vậy tiền đặt cuộc nói liền lấy một cái thần thánh đạo tôn đạo quả. Còn có ngày trước tôn đạo quả đánh cuộc một lần đi, ngươi có thể muốn dáng lên à? Nếu như nếu bị thua mà nói, ta sẽ phải tổn thất thảm trọng. Đông Quân Thần Tử Linh cười tủm tỉm nói, nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được không nói cười một tiếng, cầm ta làm tiền đặt cuộc. Ngươi thật đúng là đủ trực tiếp à, nếu không thì sao, dù sao ngươi không phải đối ngươi rất tự tin sao? Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ theo sau nhưng lại rất nhanh gật đầu một cái, nói. Ta nhất định sẽ thắng được, chính là một cái bằng tổ cổ đoạn mà thôi, không coi vào đâu, khẩu khí thật là lớn. Ha ha, Đông Quân Thần Tử Linh cười lớn, nói, như vậy đi, ngươi nếu là thắng mà nói, vậy đừng nói ta không có suy nghĩ, thắng được viên kia thần thánh đạo tôn đạo quả, ta đưa cho ngươi. Hơn nữa ta lại đại biểu chúng ta Đông Quân nhất tộc, cho một mình ngươi có thể tùy thời thoát khỏi thanh thiên tiên giới, tiến vào thế giới hỗn độn danh ngạch, liền cùng vậy tổ long tộc thần thánh đạo tôn đạo quả chỗ ngồi, như nhau. Thật, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi trước mắt sáng lên, bởi vì, đây có thể quả thật là số tiền khổng lồ, thật chứ, vậy liền mặc cả xong, Trần Phi không do dự nữa, trực tiếp là gật đầu một cái, cuối cùng lại hào hào chuẩn bị một chút đi, ta liền cáo từ trước, đặt cổ sa mạc gặp. Đông Quân Thần Tử Linh cười một tiếng, sau đó trực tiếp là lắc mình rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi vậy trực tiếp là hướng vậy cách đó không xa cụm núi trong đó nơi nào đó ánh mắt lóe lên nhìn tới, chỉ gặp nơi đó từng đạo mười phần yên lặng lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng đang ở nơi đó không ngừng xoay tròn và diễn hóa. Trước Trần Phi liền nhìn như vậy nơi đó hồi lâu cũng không nói một lời, rơi vào yên lặng ung ung. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng trong đó lại đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh người mạnh mẽ thần niệm lực lượng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngần một tí, chợt trực tiếp là vui mừng đứng lên, bật thốt lên, luân hồi thánh tôn tiền bối, đi đi, ta tin tưởng ngươi thắng được, để cho mọi người đều nhớ kỹ ngươi là ai. Một đạo thần niệm lực lượng truyền tới, tiếng như sấm, như mặt trời ban trưa, thật giống như ánh sáng mặt trời. Mặt trời lại cẩn thận nghe, thanh âm kia không bằng luân hồi thánh tôn, lại là ai? Rất hiển nhiên, hơn năm qua dưới cố gắng, hắn hết thảy cố gắng, tựa hồ cũng phải bắt đầu đạt được hồi báo, nhập luân hồi, ra luân hồi diễn hóa, sống ra thứ hai đời, hắn bây giờ, vậy hình như là đã thành công đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, lại lần nữa, đỉnh cấp trở về. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lớn, tiếng như sấm, chấn thiên hám, luân hồi thánh tôn tiền bối, chờ ta tin tức tốt đi. Mấy triệu năm sau, vĩnh hằng tiên giới ra thế giới hỗn độn biên giới khu trong đó. Đã từng là đạt cổ tiên giới hải cốt di tích, đạt cổ sa mạc. Nơi này, hôm nay cũng đã là chen đầy đến từ thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới, hai đại tiên giới rất nhiều cao cấp các cường giả, vô số đếm được cho danh hiệu cự đầu tồn tại, cự phách cường giả, lão tổ tồn tại, thậm chí là vậy cổ xưa nhân vật, cũng tới dồn dập, không đếm xuể, toàn bộ tụ tập, quan miện như mây. Tất cả người, hôm nay cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, kế tiếp vậy trận, bị dự là thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới. Cái này hai đại tiên giới trong đó, gần gũi nhất đệ nhất thiên hạ, gần gũi nhất vậy người mạnh nhất, chí cường đỉnh cấp đánh một trận. Tiếp theo, liền sắp ở nơi này đạt cổ sa mạc trong đó, đem phải ở chỗ này, mở màn, thánh thần, chính là chỗ này sao? Truyền thuyết ở đó thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới hai đại chí cường giả đỉnh cấp đại chiến nơi quyết chiến, nhưng vào lúc này, cái này đạt cổ sa mạc nơi nào đó bên bờ khu vực trong đó một nơi phế tích trong đó, đột nhiên truyền đến như vậy thanh âm, rồi sau đó liền thấy nơi đó. Trực tiếp là không gian chi đạo lực lượng, không ngừng lóe lên, vù vù, không gian lóe lên, không gian chi lực chớp động, chợt, trực tiếp là xuất hiện một tòa không gian lối đi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy không gian lối đi trong đó, xuất hiện một vị nhìn như 10 phần cao tuổi, chống cây nặng, thân người mặc không biết tên gia thú biên chế mà thành áo da ông già. Cùng với mấy vị khác, hơi có vẻ trẻ tuổi người trung niên. Vậy mấy cái người trung niên, cũng còn không việc gì, nhưng vậy ông già, nhưng rõ ràng nhìn như thật không đơn giản, ung ung. Hắn đầu đầy bạc xương, trắng như tuyết, tóc trắng được tỏa sáng, nhưng lại hết sức quỷ dị, phảng phất là vậy mỗi một cây mỗi một luồng sợi tóc trên, đều ở đây thiêu động một đoá đoá nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ kinh khủng ngọn lửa. Hắn trong mắt chớp động đáng sợ, ánh mắt chống một chi rẽ, tựa hồ đi bộ cũng không lực lượng gì, nhưng trên thực tế, hắn trên mình, nhưng tản ra một cổ cực kỳ sâu không lường được khí tức cường đại, phá thiên tới vậy khi thế kinh khủng, tràn ngập ra, giống như có thể trực tiếp người chụp bay như nhau, có sóng gió kinh hoàng khi thế, tê, thật là mạnh, coi như không người biết hắn, vừa cảm thụ đến vậy sóng gió kinh hoàng vậy khi thế kinh khủng, cũng giống vậy sẽ hoảng sợ, nhưng trọng yếu hơn chính là, bọn họ nhưng đều giống như không nhận biết cái này người tới, thậm chí liền vậy trên người lão giả cảnh giới tu vi thực lực bọn họ vậy đều cảm thấy rất xa lạ, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mới có thể có tư cách người tới nơi này, cho dù là vậy cấp thấp cổ thần, quy hồn đạo tôn, đạo quân cường giả vân vân, cũng đều chỉ là tầng thấp nhất thôi. Ở chỗ này, chém vạn đạo cổ thần, nhập hỗn độn cổ thần, thiên nguyên đạo tôn, đạo tổ cường giả, không đếm xuể, thậm chí coi như là vậy thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn cường giả, vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả, vậy đều cơ hồ khối toàn bộ dốc toàn bộ ra, cho nên phải là liền bọn họ vậy cũng không nhận ra đối phương nói cái này thật, cũng rất không tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả, vĩnh chú thiên tôn, đột nhiên lên tiếng, nói, cuồng diễm thánh thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.